Chương 3672, Sáng Nguyên Thần Vực. Còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi này tiểu bại hoại, Tiết Tiên Tiên vui cười, nhào vào Trầm Tường trong lòng, cùng Trầm Tường chăm chú ôm ấp, Long Tuyết Di cùng Tô Mị Giao các nàng cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, lẫn nhau ôm ấp, Tuyên Cổ Kỷ Nguyên bên trong, các loại chú văn cũng không quá như thế, tỉ như phi hành chú văn, thời gian chú văn cùng không gian chú văn mấy cái, đều đã không thể dùng, truyền thuyết chú văn cùng chí tôn chú văn đúng là không có vấn đề gì. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Trầm Tường tự nhiên là cùng một đám nữ tử thân thiết một phen, dù sao bọn họ phân biệt quá lâu, Bách Hoa Thôn vẫn là cùng trước đây như thế, trong này nữ tử thực lực đều tại nhanh tăng lên, này chủ yếu là có Phùng Vũ Khí các nàng tại luyện đan, đón lấy Trầm Tường đến dạy dỗ các nàng luyện chế Thái Nguyên truyền thuyết đan, cùng với nắm giữ một ít ngạo thế đan văn. Trầm Tường đi tới Lữ Kỳ Liên trong phòng, Lữ Kỳ Liên nói có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói chuyện. Trầm Tường mỗi lần nhìn thấy Lữ Kỳ Liên, đều là cảm thấy có một loại rất kinh diễm cảm giác. Loại này phong hoa tuyệt đại khí chất là Trầm Tường thưởng thức nhất. Kỳ Liên tỷ, chuyện gì nha? Trầm Tường đi tới sau đó còn nhìn thấy hai tên xinh xắn linh lung nữ tử, một cái là Tiểu Lệ Chi, một cái khác nhưng là Tiêu Bạch Phượng. Hai người bọn họ đều là giống nhau tính cách. Mấy ngày nay ngươi khắp nơi tiêu sái, ta liền tạm thời không cùng ngươi nói những việc này. Lữ Kỳ Liên nhìn một chút Tiểu Lệ Chi, nhẹ giọng nói, đem các ngươi tra xét đến sự tình nói cho hắn. Trầm Tường đi tới Tuyên Cổ Kỷ Nguyên, xác thực không có đi hỏi nơi này sự. Nơi này có nhiều như vậy hắn âu yếm mỹ nhân, tách ra lâu như vậy, hắn đương nhiên là tiêu dao khoái hoạt đi tới. Tuyên Cổ Kỷ Nguyên sự tình ta cũng biết một ít. Trầm Tường cười cợt nói với Tiểu Lệ Chi, hắn mấy ngày nay đều không nhìn thấy Tiểu Lệ Chi, hóa ra là tại Lữ Kỳ Liên bên người. Nói đến, Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng cũng cùng hắn thân thiết quá, xem như là người đàn bà của hắn. Cũng không phải Tuyên Cổ Kỷ Nguyên bên trong sự tình, mà là cùng ngươi quan hệ khá lớn sự. Tiểu Lệ Chi nhìn thấy Trầm Tường ánh mắt nóng bỏng kia, khẽ hừ một tiếng. Chúng ta vị trí vạn đạo kỷ nguyên bị thôn phệ sau đó, có liên quan với chuyện của ngươi liền truyền lưu đi ra ngoài, ngươi đã từng làm nhiều như vậy đại sự, tự nhiên gây nên sự chú ý của bọn họ. Đây quả thật là không có cách nào nha. Trầm Tường hít một tiếng, ai bảo ta như vậy ngưu đây. Mà sau đó có 8 cái thủy tổ trở về, bọn họ tại sáng đạo chi địa cũng biết chuyện của ngươi, căn cứ chúng ta tra xét đến tin tức, trong đó còn có Tần Sương Gia Gia, Lạc Cửu Dương, hắn với ai sáng đạo thần chủ trở về. Tiêu Bạch Phượng nói, cái này ta biết. Ta khá là lo lắng hắn. Trầm Tường nhíu mày, hắn nhưng là Tiểu Sương Sương người thân nha. Hắn đã chết rồi, Tiểu Lệ Chi trầm giọng nói. Trầm Tường ngẩn người, cũng may Tần Sương không ở U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường vừa đến Bách Hoa Thôn, U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử đều chạy ra ngoài chơi. Lạc tiền bối lại chết rồi. Trầm Tường thở thật dài một tiếng, không biết có muốn hay không nói cho Tiểu Sương Sương. Ngoài cửa sổ đột nhiên bay vào một mình màu trắng con mèo nhỏ, Nguyệt Nhi con mèo nhỏ đến rồi, nàng khoảng thời gian này có thể thường thường bị rà qua rà lại. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Trầm Tường nói, ta hiện tại nhưng là một cái thám tử. Nguyệt Nhi dừng lại tại Trầm Tường trên bả vai, đem chuyện này nói cho Tiểu Sương Sương đi, để cho ta tới nói cho nàng. Lạc tiền bối là chết như thế nào? Bị ai giết? Trầm Tường hỏi, Nguyệt Nhi cùng Tiểu Lệ Chi các nàng có thể tra xét đến chuyện này, cũng coi như là không dễ dàng. Chúng ta chỉ biết là hắn là tại sáng nguyên trong thần vực diện chết, cái khác chúng ta tạm thời không biết. Tiêu Bạch Phượng nói, còn có cổ đồng tiền bối, hắn cùng Lạc tiền bối cùng nhau. Trầm Tường vội vàng nói, các ngươi có tra xét đến tin tức về hắn sao? Hắn hiện tại bị truy nã, tung tích không rõ. Tiểu Lệ Chi nói, tuy rằng ngươi gây nên sự chú ý của bọn họ, thế nhưng bọn họ cảm thấy ngươi sẽ chết tại vạn đạo kỷ nguyên. Trầm Tường gật gật đầu, vậy ta biết rồi, ta sẽ biết điều một điểm làm việc. Phùng tỷ các nàng hiện tại đã tại học tập luyện chế Thái Nguyên truyền thuyết đan, chờ các nàng học được, các ngươi tu vi có thể tăng lên một đoạn dài. Vì đối với ngươi trở về chuyện tiến hành bảo mật, chúng ta không hướng về Cửu Tiêu Long Thành bên kia nhắc lên cùng ngươi liên hệ sự tình. Lữ Kỳ Liên nói, ngươi trở về sự tình là tuyệt đối sẽ không truyền ra Bách Hoa Thôn. Bách Hoa Thôn bên trong nữ tử đại đa số đều không ra ngoài, số ít ra ngoài đều là đi tra xét tin tức. Như vậy cũng được. Trầm Tường cảm thấy như vậy cũng không sai. Ngược lại hắn biết những kia bạn của hiện tại trải qua cũng còn tốt là được. Tuyên cổ trong kỷ nguyên diện có thể không giống nhau, vì lẽ đó hắn phải vô cùng cẩn thận. Trước Sáng Lôi tộc cùng Sáng Lôi thánh tộc liên lạc qua, vì lẽ đó Sáng Lôi thánh tộc khẳng định biết hắn nắm giữ sát phạt tà long sự tình. Nếu là biết hắn đi tới nơi này, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm hắn. Sáng Nguyên thần vực vô cùng thần bí, chúng ta cũng không có tra xét đến Sáng Nguyên thần vực ở nơi nào, chỉ biết là mỗi bên đại Sáng Nguyên tộc đều ở bên trong. Nguyệt Nhi nói. Tiểu Lệ Chi nói bổ sung, Sáng Nguyên thần vực cũng không phải một không gian riêng biệt, chắc là ngay ở Tuyên Cổ trong kỷ nguyên diện, tương tự một tòa thành thị vẫn là cái gì như thế. Tuyên Cổ kỷ nguyên không gian cấu tạo rất đặc thù, nếu là không gian liên hệ, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, mặc dù là Sáng Nguyên tộc, khẳng định cũng chống đỡ không được nhiều như vậy tiêu hao. Trầm Tường trước từ Sáng Nguyên lôi vực truyền tống tới đây, liền biết tiêu hao năng lượng có bao nhiêu. Ta hiện tại cần phải làm là tra xét rõ ràng sang nguyên thần vực ở nơi nào, chỉ có như vậy mới có thể biết rõ Lạc tiền bối là chết như thế nào. Trầm Tường đối Lạc Cửu Dương phi thường tôn kính, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Có muốn hay không ta theo ngươi đi? Nguyệt Nhi nói, tạm thời không cần, ta cùng sư phụ còn có sư muội đến liền có thể. Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm cùng Tiểu Bạch Hồ mấy ngày nay đều tại quen thuộc Bách Hoa Thôn. Tiêu Tương Lâm xem như là triệt để biết Trầm Tường tên đồ đệ này có bao nhiêu thiếu nữ, chẳng trách trước không lọc mắt nàng Tương Nhi Lâm Nhi. Tiêu Tương Lâm tại thời gian trong trận bàn, chỉ đạo Tiết Tiên Tiên các nàng học tập chú văn luyện khí cái gì, Tiểu Bạch Hồ lúc này cùng Long Tuyết Di chờ một ít ham muốn nữ tử tại Bách Hoa Thôn bên trong quậy. Trầm Tường thấy này, liền trực tiếp đi tìm Tiêu Tương Lâm, hắn cảm thấy vẫn để cho Tiểu Bạch Hồ ở lại Bách Hoa Thôn tốt hơn, Tiểu Bạch Hồ thực lực cũng không kém. Nói cẩn thận sau đó, Trầm Tường liền mang theo Tiêu Tương Lâm cùng Hà Phượng Viện còn có Phong Khả Nhi rời đi Bách Hoa Thôn, Tương Nhi Lâm Nhi hai người này nha hoàn cũng theo cùng đi, các nàng nói muốn chăm sóc Tiêu Tương Lâm cái gì, thật không nghĩ tới Lạc tiền bối cùng cổ đồng tiền bối đi tới nơi này sau đó, sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tiêu Tương Lâm biết được sau chuyện này, trong lòng cũng rất khó vượt qua, đúng nha, nếu như bọn họ lúc trước không cùng Sáng Đạo Thần Chủ đi, nói không chắc thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Trầm Tường đã rời đi Bách Hoa Thôn, cùng Vớt Bi.